Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 95, con rể này thành tinh rồi sao? Góc truyện audio.com, Lâm Ngọc An gần như dùng hết khí lực để hét ra những lời này, cô đang bất bình thay cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đối xử với cô thế nào, cô là người biết rõ nhất. Hoàng Thiên làm sao có thể được một người phụ nữ giàu có bao nuôi? Thật quá nực cười, ngay khi cô hét lên những lời này, tất cả mọi người có mặt đều im lặng. Nhưng ngay sau đó, miệng của những người này cong lên. He he, Ngọc An, Hoàng Thiên có phải khiến cháu ngu muội rồi không? Tại sao lại khiến cháu thành ra thế này? Trương Lan Hương chế nhạo và hỏi Lâm Ngọc An. Bác à, lời cháu nói đều là sự thật. Biệt thự đúng là thuộc sở hữu của Hoàng Thiên, trị giá hàng trăm tỷ. Ngoài ra, nhà hàng hải sản Biển Xanh cũng là của Hoàng Thiên, bác đừng coi thường người ta nữa. Lâm Ngọc An nói tất cả trong một hơi thở và nói tất cả những gì cô biết. Tất nhiên, cô chỉ biết những thứ này. Nếu cô biết Hoàng Thiên là người nhà họ Hoàng ở Hà Nội, gia tộc có tài sản hàng trăm nghìn tỷ, là người thừa kế duy nhất số tài sản này, e rằng cô sẽ trực tiếp ngất đi. Hôm Hoàng Thiên nhìn thấy vợ thế này, tuy trong lòng ấm ức nhưng anh cũng cảm thấy vợ làm vậy là không cần thiết. Bạn có thể giải thích điều gì cho những con ếch ngồi đáy giếng này? Làm sao họ có thể tin được? Sự thật vẫn là sự thật, sẽ có một ngày họ quỳ xuống đất tự tát vào mặt mình. Sau khi Lâm Ngọc An nói điều này, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhìn mấy người trước mặt. Không ngờ, ngay khi cô vừa nói xong, những người này đồng loạt cười. Ha ha ha, xong rồi, Ngọc An cũng điên rồi. Trần Giang bật cười, lồng ngực cô ta run lên, gần như không thở được. Thằng nhóc Trương Vĩ kia không nhịn được cười, cậu ta vẫn luôn hận Hoàng Thiên, lúc này không khỏi mỉa mai nói. Được rồi, Hoàng Thiên, anh thích khoe khoang cũng không sao, bây giờ lại còn khiến chị Ngọc An thành ra thế này sao? Dù Trần Giang Hùng và Trương Định không hề dè biểu nhưng cả hai đều âm thầm cong môi cười. Trương Lan Hương đi tới, sờ trán Lâm Ngọc An, mỉm cười. Cháu gái, cháu không bị sốt, tại sao ban ngày lại nói nhảm nhí? Biệt thự hàng trăm tỷ cháu nghĩ mà xem, cho dù có bán Hoàng Thiên đi thì có thể được bao nhiêu tiền chứ? Được rồi Ngọc An, mẹ không muốn nói gì nữa, hôm nay con phải về nhà với mẹ, không được phép cùng Hoàng Thiên đến biệt thự. Trương Lan Phượng nói với Lâm Ngọc An bằng giọng ra lệnh. Lâm Ngọc An thực sự bị mấy người này chọc tức điện, giờ cô thậm chí có thể cảm nhận được những gì Hoàng Thiên đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Lúc này, Lâm Ngọc An thực sự cảm thấy có lỗi với Hoàng Thiên. Chồng, mấy năm qua vì em mà anh phải chịu đựng. Lâm Ngọc An nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay Hoàng Thiên. Điều này, Hoàng Thiên cảm thấy một luồng điện khắp người, anh thực sự không ngờ Ngọc An lại nói ra điều này trước mặt mọi người. Ngọc An, có câu này của em, mọi khó khăn đều không là gì. Không sao đâu, chồng em rất mạnh mẽ mà, ha ha. Hoàng Thiên mỉm cười và hôn lên trán Lâm Ngọc An một cách trìu mến. Đáng lẽ thấy con dâu và con rể tình cảm như vậy thì người mẹ hẳn là vui lắm. Nhưng vào lúc này Trương Lan Phượng tức giận nhảy dựng lên. Mẹ kiếp, Hoàng Thiên này thành tỉnh rồi sao? Sao càng ngày càng dẻo miệng thế, càng muốn tách chúng nó thì mối quan hệ của chúng nó càng sâu đậm hơn. Điều này sao có thể? Trương Lan Phượng vừa tức giận vừa lo lắng. Góc truyện audio.com. Ha ha, lại còn mạnh mẽ nữa cơ, tôi thấy cậu mặt dày thật đấy. Trần Giang nhìn Hoàng Thiên một cách kỳ lạ và chế nhạo. Đúng vậy, cậu ta chỉ là da mặt dày. Trương Lan Phượng nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Hoàng Thiên nói. Nếu đêm nay cậu dám bắt cóc con gái của tôi không tha cho cậu. Hoàng Thiên thực sự chán ngán Trương Lan Phượng, sau đó cười lạnh nói. Thực xin lỗi, con gái của mẹ nguyện ý đi cùng con. Nói xong câu này, Hoàng Thiên ôm eo Lâm Ngọc An nhẹ nhàng nói. Ông nội không sao rồi, đi thôi. Lâm Ngọc An gật đầu và chuẩn bị rời đi với Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An, nếu con dám cùng thứ rác rưởi này, mẹ sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với con. Trương Lan Phượng đã hoàn toàn phát điên, nhảy lên chỉ vào Lâm Ngọc An và hét lên. Lâm Ngọc An thấy mẹ mình thô lỗ và gây rắc rối như vậy, cô lo lắng đến mức suýt khóc. Cô nhìn Trương Lan Hương và những người khác, những người này đều đang cười mỉa mai. Làm sao họ có thể giúp Trương Lan Phượng được, họ rõ ràng đang đổ thêm dầu vào lửa, xem trò hề. Mẹ đừng như thế này được không? Hay là con và Huỳnh Mai cùng dọn đến biệt thự? Biệt thự có hơn 1.000 mét vuông, còn nhiều phòng như vậy. Lâm Ngọc An lau nước mắt và bất lực nói. Là biệt thự của người phụ nữ giàu có không biết xấu hổ đó. Trời ạ, tôi làm sao lại sinh ra một đứa con gái ngốc nghếch như vậy? Nếu người phụ nữ đó nhìn thấy con, bà ta sẽ không giết chết con sao? Trương Lan Phượng hét lên như điên, chạy tới nắm lấy cánh tay của Lâm Ngọc An, không nói gì để Lâm Ngọc An đi. mẹ thật sự không có phụ nữ giàu có nào, sao mẹ lại không tin? Lâm Ngọc An lo lắng kêu lên, cô thực sự không biết phải làm sao. Sao mẹ có thể tin con được, với năng lực của Hoàng Thiên mà có biệt thự hàng trăm tỷ. Nếu như con muốn đi cùng Hoàng Thiên, mẹ sẽ không sống qua hôm nay, mẹ chết cho con xem. Trương Lan Phượng càng nói càng ca yêu ta siết độc đập đầu vào tường. Lâm Ngọc An vội vàng kéo bà ta lại, Hoàng Thiên không còn cách nào khác là phải giúp anh không thể nhìn mẹ vợ đập đầu chết được. Mẹ chồng cứng đầu như vậy, Hoàng Thiên thật sự chịu rồi. Mẹ, Hoàng Thiên và con sẽ không đến sống trong biệt thự đó nữa mà về nhà. Mẹ thấy thế đã được chưa? Lâm Ngọc An bất lực nên phải nghĩ cách giải quyết cho cả hai. Chấm, thật ra Trương Lan Phượng không muốn đập đầu vào tường, quả thực bà ta rất lo con gái mình sẽ bị người phụ nữ giàu có đánh nên đã uy hát yêu ta pê cô bằng cách đập tường tìm đến cái chết. Bà ta cũng có thể thấy rằng quan hệ giữa con gái bà ta và Hoàng Thiên đang nóng lên nhanh chóng, nếu bà ta không đồng ý Hoàng Thiên quay lại, con gái bà ta sẽ không từ bỏ. Hừm, đành phải nhượng bộ một hồi, để cho Hoàng Thiên trở về sinh sống lấy 1.200.000.000 của cậu ta. Chấm, Trương Lan Phượng nghĩ thầm, lúc này mới tức giận nói với Hoàng Thiên. Cậu có thể trở về, nhưng là phải xin lỗi tôi. Bà đây dễ đánh như vậy sao? Lâm Ngọc An nghe vậy vui mừng khôn xiết, cô vội vàng kéo Hoàng Thiên, nói nhỏ. Chồng à, cho dù anh vì em, anh có thể xin lỗi mẹ được không? Nhìn thấy Lâm Ngọc An lo lắng như vậy, Hoàng Thiên thật sự không đành lòng. Sau một hồi suy nghĩ, anh đã đánh Trương Lan Phượng rất mạnh trong cơn tức giận. Cho dù thế nào Trương Lan Phượng cũng là mẹ vợ của anh, xin lỗi cũng không sao. Mẹ con xin lỗi, Hoàng Thiên nói với Trương Lan Phượng. Hừi, Trương Lan Phượng khịt mũi, nhưng con đánh mẹ không có gì sai cả. Gocchuyenaudio.com. Trước khi Trương Lan Phượng đắc ý xong, Hoàng Thiên đã lập tức nói. Cậu nói gì? Trương Lan Phượng tức giận đến sắp nổ tung lần nữa. Không có gì, không có gì. Hoàng Thiên phất tay nhanh chóng, nắm lấy tay Lâm Ngọc An, rời khỏi đây. Trương Lan Phượng giận quá cúi xuống chửi rủa Hoàng Thiên một hồi. Sau khi Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An trở về nhà, Lâm Huỳnh Mai đang nằm chê y ghế sofa đọc tiểu thuyết chê y điện thoại di động của mình. Cô đang đọc cuốn, Con Rể Kiêu Hãnh Nhất, mà mấy ngày nay mê tít cô gái nhỏ trong câu chuyện thật đáng yêu. Đặc biệt là nam nhân vật chính trong đó càng ngày càng mạnh mẽ, khiến Lâm Huỳnh Mai mê tít tưởng tượng chính mình là nhân vật nữ chính. Người đàn ông tận tâm, giàu có như thế này, tại sao mình lại không có được chứ? Lâm Huỳnh Mai thở dài tiếc nuối. Khi Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An quay lại, Lâm Huỳnh Mai đã rất ngạc nhiên. Lâm Ngọc An đã chuẩn bị xong rồi, nghĩ rằng Hoàng Thiên đã bị mình kéo về nhà, với tính cách em gái của mình, chắc chắn sẽ sỉ nhục Hoàng Thiên một chút. Thật bất ngờ, Lâm Huỳnh Mai đã không làm vậy, thay vào đó, cô nhảy khỏi ghế sofa và lao đến Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Chị, sao chị dám đưa anh rể về nhà? Lâm Ngọc An nhìn em gái bằng ánh mắt lo lắng, sau đó liếc nhìn Hoàng Thiên với sự đồng tình, nghĩ rằng gia đình sẽ lại không yên. Lâm Ngọc An hiểu được suy nghĩ của em gái, liền cười nói. Có phải em rất ghét anh rể của mình không? Lâm Huỳnh Mai gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Không phải, chị nói đúng. Tên khốn tên Vương Đăng lần trước có ý đồ với em. Nếu anh rể không giúp em sẽ rất thảm. Ừm, em nghĩ vậy là tốt rồi. Lâm Ngọc An rất vui và âu yếm sờ trán em gái. Lâm Ngọc An lúc này nhìn về phía chị gái, sau đó nhìn Hoàng Thiên, đột nhiên rất thần bí, thì thào nói. Chị dâu, anh rể, em có một bí mật lớn muốn nói với chị. Cách chương.